Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lời tôi, cái mũi của tôi có phải là bị đụng sụp rồi hay không? Lục Tử Khiêm cẩn thận đánh giá một chút, vô cùng nghiêm túc lắc lắc đầu, nói: không có, vẫn còn rất xinh đẹp. Hướng Vãn Vãn thở dài một hơi nhẹ nhõm và nói: cái mũi của tôi chính là đẹp nhất, giống như ba ba vậy. Ông tôi nói, cái mũi ba ba tôi rất đẹp, lại cao. Lục Tử Khiêm duỗi tay đỡ cô lên. Hướng Vãn Vãn say đến ngã trái ngã phải, men say mông lung nhìn anh. Ở trước mặt nam nhân này, cho dù là ánh đèn ảm đạm cũng không thể che giấu được hào quang trên người anh. Dáng người cực kỳ cao lớn, Hướng Vãn Vãn chỉ đứng tới xương quai xanh của anh, ngẩng đầu có thể thấy khuôn mặt anh tuấn của anh. Lớn lên cũng thật đẹp. Hướng Vãn Vãn nghĩ trong lòng như vậy, còn không biết rằng đôi tay mình cũng đã sờ lên ngực người ta. Lục Tử Khiêm bối rối. Anh cảm thấy có phải bản thân gặp phải tiểu lưu manh rồi hay không? Còn là một tiểu lưu manh mềm ngọt, giống như cái bánh trôi vậy. Hướng Vãn Vãn lại không biết trong lòng anh suy nghĩ cái gì. Trong đầu cô chỉ còn lại có một ý niệm. Muốn tiểu chó săn, còn phải có cơ bắp. Mà cơ thể này sờ lên ngạnh bang bang, lại không phải cái loại cơ bắp phồng lên xấu xí, mà là đường cong lưu sướng, tràn ngập cảm giác đàn ông. Hướng Vãn Vãn trong lòng cao hứng, bắt lấy người và nói: tôi sẽ bao dưỡng anh, tôi có rất nhiều tiền, rất rất nhiều tiền, anh cùng tôi ở bên nhau đi. Trong nháy mắt, anh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Cho tới bây giờ, không biết có bao nhiêu phụ nữ muốn ngã vào lòng anh. Đây vẫn là lần đầu tiên nghe có người muốn bao dưỡng anh. Có điều ngữ khí của Hướng Vãn Vãn là dò hỏi, giọng điệu mềm mại, ngay cả gương mặt kia nhìn qua cũng là trắng trắng mềm mềm. Cho nên thật ra, Lục Tử Khiêm trong lòng cũng không có tức giận, chỉ cảm thấy buồn cười. Rất nhiều tiền, chẳng lẽ còn có thể có nhiều hơn tôi? Anh thấp giọng nói. Vừa nhận thấy trong phòng có thêm một người con trai, là một người con trai dáng người thon dài, vai rộng eo thon, cực kỳ đẹp trai. Hướng Vãn Vãn đứng ở đầu cầu thang, nhìn người con trai kia, phản ứng đầu tiên là trong nhà có trộm. Theo bản năng, liền muốn xoay người trốn về phòng ngủ của mình, gọi điện thoại báo nguy. Dưới lầu tiểu tặc vừa ngẩng đầu lên, liền thấy nàng, đem bát cháo vừa được nấu xong, đặt ở trên bàn và nói: tỉnh, vừa vặn, lại đây ăn bữa sáng đi. Lời nói của người con trai có cảm giác rất đáng tin, làm người nghe không tự chủ được, liền phải nghe theo lời hắn nói mà làm theo. Chờ đến khi Hướng Vãn Vãn lấy lại tinh thần, nàng đã ngoan ngoãn lặng lẽ, ngồi ở trước bàn ăn, và một phần trứng ốp chín bảy phần. Chiên trứng để lửa vừa đúng, trứng chiên ra lòng trắng cùng lòng đỏ trắng vàng rõ ràng, chính giữa là lòng đỏ trứng chín bảy phần. Dùng đũa chọc một cái, liền thấy dịch trứng màu vàng chảy ra. Chỉ suy nghĩ một chút, Hướng Vãn Vãn liền cảm thấy bụng mình bắt đầu kháng nghị. Nuốt một ngụm nước miếng, Hướng Vãn Vãn đột nhiên nghĩ đến, nàng vì cái gì muốn nghe người này nói lời như vậy? Nàng căn bản không quen biết đối phương là ai. Nếu là đó là người xấu, là kẻ trộm, thì phải làm sao bây giờ? Nam nhân nói, từ từ, ta đi mang sủi cảo chiên lại đây. Đối phương quen cửa, quen nẻo, đi vào phòng bếp, bộ dáng kia làm Hướng Vãn Vãn trong nháy mắt, hoài nghi chính mình, có phải hay không đi nhầm địa phương? Nơi này không phải nhà nàng, mà là nhà của người con trai này. Nhịn không được đánh giá bốn phía, còn tốt hoàn cảnh chung quanh đều quen thuộc, làm nàng nhẹ nhàng thở ra. Bàn ăn trong nhà là Hướng Vãn Vãn tự mình đi mua, đế trắng hoa văn màu xanh nhạt, cực kỳ thanh nhã, giá cả cũng tuyệt. Một bộ liền phải hơn 5 vạn. Lúc này trong nhà ăn, trên bàn ăn là bữa sáng thịnh soạn ngày hôm nay. Trên bàn là đĩa sủi cảo đã được rán chín. Đáy rán chín giòn, mang theo màu vàng của dầu ăn. Người có thể ngẫm lại. Như vậy có một miếng sủi cảo chiên, người một ngụm cắn xuống sẽ ngon như thế nào? Trong tủ lạnh của cô có 2 túi sủi cảo đông lạnh, tôi liền mang đi rán, cũng không biết hương vị ra sao. Nhìn dáng vẻ đã biết là ngon, khẳng định ăn ngon. Hướng Vãn Vãn trong lòng theo bản năng trả lời. Người con trai ngồi xuống ghế đối diện Hướng Vãn Vãn, tùy tiện đem tạp dề vừa mới cởi xuống, gác ở một bên. Tạp dề là quà tặng của siêu thị, cho hóa đơn 300 đồng, màu hồng nhạt, hơn nữa hình thức còn rất là tình thú. Nghĩ đến nam nhân vừa rồi, mặc cái tạp dề, Hướng Vãn Vãn nhịn không được che mặt. Ăn đi. Nam nhân cầm lấy chiếc đũa nói một câu, duỗi tay lên gắp một miếng sủi cảo chiên vào miệng. Sủi cảo chiên so với sủi cảo bình thường nhiều hơn một loại tiêu hương. Cắn một cái, dầu liền chảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net